Đỉnh luyện thần ma, chương 94, kích động, góc truyện audio.com, thắng, chúng ta Viên đại soái thắng rồi, cái này cũng quá nhanh đi a nha, Tiếu Thiên đám người mừng rỡ như điên, chỉ trong vòng nửa giờ từ sinh chuyển tử, từ tử chuyển sinh thật là hành hạ tâm linh yếu ớt của bọn hắn. Kể từ khi viên hồn xuất hiện đúng lúc bọn họ đã đoán trước được kết quả như thế, nhưng mà điều đó cũng không làm cho bọn họ hết hồi hộp. Phải biết hai vị yêu soái đại chiến sẽ là kinh thiên động địa, nhiều khi lan đến bọn họ chỉ có thể trách mình vận khí xui xẻo. Cho dù viên yêu soái có quan tâm, cũng chỉ là quan tâm có mức độ mà thôi, bọn họ tuy là cùng một phe cánh, nhưng cũng không phải cùng một bộ tộc, chết sống của bọn họ, viên hồn sẽ không quá quan tâm. Cũng may, tên yêu soái kia lại quá bao cỏ, chưa chiến đấu được bao lâu. Thì đã buông cờ trắng đầu hàng, làm cho bọn họ thoát được một kiếp, thử hỏi sao bọn họ không vui mừng cho được. Xích Hỏa bộ tộc đa tạ yêu soái đại nhân ân cứu mạng, yêu soái đại ân ta Tiếu Thiên đám người suốt đời không có quên. Trong khoảnh khắc Tiếu Thiên đám người phản ứng cũng không chậm, khom người rối rít cảm tạ. Viên hồn nhẹ nhàng vung tay lên, đem 19 tên Xích Hỏa bộ tộc Tiếu Thiên đám người nâng lên, nhìn một cái bọn họ nói. Cùng là vì chủ nhân làm việc, không cần phải khách khí. Vâng, yêu soái đại nhân, tuy là nói vậy, nhưng mà bọn họ phải cung kính chút, nếu không trong lòng của vị viên đại soái này sẽ không thoải mái. Không chừng lần sau gặp được chuyện như thế này hắn sẽ không ra tay cứu giúp, hoặc là viện cớ đến trễ một chút, không phải là bọn họ sẽ đi đời nhà ma sao. Không thấy vị, viên yêu soái này ngoài vẻ nói không cần khách khí nhưng gương mặt lại cười như hoa cúc mới nở kia sao. Viên yêu soái đại nhân, không biết, Tiếu Thiên có chút ngập ngừng nói. Yên tâm đi, đình yêu soái của các ngươi không có chuyện gì, chỉ là hiện tại đang ở Lục Xà Sơn Mạch giám hộ mà thôi. Viên hồn hiểu ý của bọn họ, chẳng qua là nghi hoặc tại sao hắn xuất hiện lại đây mà không phải là đình soái của bọn họ mà thôi. Lục Xà Sơn Mạch, không lẽ đại địa bộ tộc đã thu phục xong Thương Nguyệt Sơn Mạch rồi hay sao? Tiếu Thiên kinh hô nói. Thương Nguyệt Sơn Mạch đó là một đầu trăm vạn dặm sơn mạch do Thương Nguyệt Yêu Lang quản lý, trước đây 100 năm thuộc về Xích Hỏa bộ tộc bọn họ quản lý, sau đó bị Độc Giác bộ tộc cho trinh phạt. Đại địa bộ tộc đã đánh chiếm Thương Nguyệt Sơn Mạch, đó đã là đầu sơn mạch thứ ba mà đại địa bộ tộc đắc thủ, bọn họ cùng đại địa bộ tộc trước khi xuất phát cũng có ý định phân hơn thua một phen, bây giờ đại địa bộ tộc đã đánh đến Lục Xà Sơn Mạch, đây không phải nói bọn họ đã chiếm lĩnh được đến 4 đầu trăm vạn dặm sơn mạch rồi hay sao? Trong khi đó Xích Hỏa bộ tộc của bọn nó vẫn còn đang loay hoay tiến công đầu thứ ba Tam Nhãn Sơn Mạch vẫn còn chưa xong. Người nói không có sai, đại địa bộ tộc chúng ta thật sự sắp thu phục đầu thứ tư trăm vạn dặm Sơn Mạch. Viên hồn rất là đắc ý nói, đại địa bộ tộc bọn họ nhân số tuy là không bằng được Xích Hỏa bộ tộc nhưng mà bù lại cường giả số lượng lại hơn Xích Hỏa bộ tộc không ít. Nhất là sau khi chủ nhân đưa ra yêu linh đan, bọn họ yêu tướng hậu kỳ càng là tăng vọt từ chỗ chỉ có 3 tên yêu tướng hậu kỳ bây giờ. Lại nhảy vọt lên 30 tên, trong đó nổi bật nhất là có thêm 12 tên yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Bây giờ ta sẽ đem đám yêu tướng kia về Lục Thụ Cốc trước, các ngươi nhiệm vụ chính là cùng với Qua Minh bọn họ nhanh chóng bắt hết những tên yêu tướng còn lại tại Tam Nhãn Sơn Mạch biết không? Viên hồn sau khi nói xong, lấy từ trong người ra một sợi dây thật dài, đem chúng yêu tướng cùng Khôi Nguyên cột chung một chỗ. Vâng, yêu soái đại nhân, nhìn thành quả của bọn họ bị viên hồn dùng long gân cướp đi, không ai trong đám người có dị nghị. Đây cũng là chuyện thường tình, mỗi khi hai tộc bọn họ bắt được mấy chục con yêu tướng trở lên, sẽ tập trung bọn chúng lại tại một nơi bí mật được chỉ định, sau đó sẽ thông báo cho yêu soái đại nhân đưa bọn chúng trở về Lục Thụ Cốc. Bọn họ không thể phân ra đưa, đi vì như vậy sẽ làm chậm lại nhịp độ trinh phạt, quan trọng nhất nữa là yêu soái đại nhân tốc độ so với bọn nó nhanh gấp 10 lần, làm công việc vận chuyển này sẽ nhanh hơn. Ân, vậy là tốt, ta có thể nói cho các ngươi một tin tức rất tốt, đó là 3 hôm trước chủ nhân đã xuất quan, còn lấy ra mấy trăm viên yêu linh đan cho hai tộc chúng ta quy đổi, các ngươi phải cố gắng lên nha. Bắt được Khôi Nguyên làm cho viên hồn rất là vui sướng, không ngại nói cho bọn họ một tin tức tốt. Huống gì hắn không nói, chỉ qua vài hôm nữa đám người này cũng sẽ biết. Thật như vậy sao, Tiếu Thiên đám người có chút không tin hỏi lại. Đương nhiên là thật, viên hồn rất hiểu tâm trạng hiện tại của bọn chúng, khẳng định nói. Chủ nhân vạn tuế, cả đám Xích Hỏa bộ tộc sau khi nghe được viên hồn khẳng định thì vui sướng giống lên. Bọn chúng chờ đợi yêu linh đan đã suốt một tháng thời gian, thử hỏi tại sao bọn nó lại không kích động cho được. Kể từ khi hơn một tháng trước nếm thử mùi vị của yêu linh đan kia, nói thật bọn họ thật sự bị loại đan dược này bắt làm nô lệ. Bọn họ có thể không cần cùng nữ yêu lang của mình ân ái, cũng không muốn xa rời loại đan dược này. Tất cả cũng là vì công dụng của nó hết sức nghịch thiên, bất kỳ một tên yêu tướng nào sau khi phục dụng nó đều có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Có thể nói bây giờ trong đầu của bọn họ không có nô ấn ràng buộc, bọn họ cũng không muốn xa rời vị chủ nhân kia. Còn nữa, sau khi các ngươi diệt đi một đầu sơn mạch nào, bên trong nhị giai linh dược trở lên tất cả phải dâng lên cho chủ nhân, đây là mệnh lệnh mới nhất mà Diệp Tổng Quản vừa thông báo. Viên soái đại nhân ta nơi, đây có 20 cây dẫn linh thảo, nhờ ngài đưa lên chủ nhân giúp chúng ta. Viên soái đại nhân ta cũng dâng lên 10 cây hóa linh thảo, nhờ ngài. Viên soái đại nhân ta cũng, chỉ yên tĩnh trong chốc lát, Xích Hỏa bộ tộc một đám yêu tướng liền đem tất cả bản thân thu gom, được trong thời gian qua cách không đưa về phía viên hồn, một bộ ngài nhất định phải nhận một dạng. Bọn họ sau khi phục dùng yêu linh đan từ trong tộc cổ thư tìm hiểu được một số tin tức. Bọn chúng cũng có hiểu sơ qua luyện chế ra đan dược là vô cùng khó khăn, còn phải tốn hao đại lượng linh dược. Trong sách cũng chỉ có nói qua đan dược chỉ thích hợp cho nhân loại sử dụng, không biết tại sao bọn chúng phục dụng lại có hiệu quả, hơn nữa lại còn hơn xa nhân tộc phục dụng đan dược mang lại hiệu quả. Kể từ đó, bọn họ đối với Diệp Tử Phàm càng là kính như thần minh, chỉ cần là Diệp Tử Phàm ra lệnh một tiếng, cho dù là yêu vương bệ hạ trước mặt bọn họ cũng dám giết. Còn về linh thảo này, chỉ là chuyện nhỏ, không thể nào bắt chủ nhân luyện đan mà không có linh dược linh thảo không phải sao. Khoảng thời gian qua, bọn họ mỗi khi diệt một đầu trăm vạn dặm sơn mạch trong túi không chỉ có linh dược linh thảo càng là có vô số tài nguyên khác cho bọn họ chia cắt. Chủ nhân chỉ cần yêu tướng cảnh yêu thú, những thứ khác không hề hỏi đến, cho nên bọn chúng người nào cũng là giàu chảy mỡ. Nhất là nửa tháng trước bọn họ diệt cự tích sơn mạch gặp được một đoạn hạ phẩm linh mạch, bọn chúng tụ tập nhau lại cùng nhau chia cắt, sau đó tiến hành tu luyện cho nên mới chậm chân hơn đại địa bộ tộc bước. Chủ nhân, đây không phải là thiên dực yêu vương chứ, không lẽ vị yêu vương kia lại muốn khai chiến, lấy lại mấy đầu ngàn vạn dặm sơn mạch mà thiết diễm yêu vương đã chiếm. Khôi Nguyên trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có vị thiên dực yêu vương bệ hạ tại phía sau chống lưng, hai vị chỉ có yêu soái trung kỳ cảnh giới mới to gan lớn mật xâm chiếm độc giác lãnh địa của bọn họ. Hai vị yêu vương bệ hạ lại chuẩn bị động thủ một lần nữa hay sao? Nghĩ đến đây, Khôi Nguyên không cấm lạnh cả người. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, liên lụy đến hai vị yêu vương đánh cờ, đừng nói là hắn, cho dù vị lam tinh yêu soái phía sau hắn cũng phải gặp tai ương. Không thành yêu vương, chung quy là sâu kiến, lời nói này lan truyền hàng vạn năm nay, chỉ cần một ngày không nhập vương cảnh, cho dù ngươi có cường đại đến đâu, cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Hai, lần này khoảng cách giữa chúng ta, cùng đại địa bộ tộc lại bị nới rộng rồi. Nhìn viên hồn đem Khôi Nguyên và một đám tam nhãn bộ tộc biến mất tại không trung, Tiếu Thiên thở dài một tiếng nói. Tiếu Thiên yêu tướng, ngươi nói chuyện gì vậy? Chúng ta chỉ là để cho đại địa bộ tộc chiếm trước một đầu sơn mạch, rất nhanh chúng ta sẽ đuổi kịp mà thôi. Bá Hâm kiêu ngạo nói, hắn là một trong năm tên yêu tướng hậu kỳ tiểu thành trong đội, đối với Tiếu Thiên cảm khái không cho là đúng, bọn họ Xích Hỏa bộ tộc bên trong yêu tướng cường giả so với đại địa bộ tộc còn nhiều hơn một ít, với lại không dùng được bao lâu thì sẽ quét ngang đầu tam nhãn sơn mạch này, tiến công đầu thứ tư sơn mạch chỉ là chuyện sớm muộn. Ngu ngốc, ngươi không có thấy viên hồn yêu soái lần này trở về là mang theo một đầu tam giai yêu soái hay sao? Tiếu Thiên một chân, đạp bay cái tên ngu ngốc này một cái, mở miệng quát mắng. Tiếu Thiên yêu tướng, ý của ngài là, bay hơn 10 mét xa? Bá Hâm quay lại hỏi. Tiếu Thiên ra tay cũng không dùng nhiều lực gì, cho nên hắn không có bao nhiêu tổn thất. Cách chương,